Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Phần 228. Ngay từ đầu xuất hiện quỷ dị nam nhân, ở Cố Vô Kế trước mặt là cái tuấn mỹ nam tử. Nhưng ở Dương Thiếu trong mắt, tóm lại đem hắn sợ tới mức đều một cử động cũng không dám. Đều cho rằng Cố Vô Kế muốn chết bất đắc kỳ tử. Kết quả cái kia quỷ cư nhiên đi rồi. Nếu là Dương Thiếu biết kia quỷ còn cùng Cố Vô Kế nói gì đó lời cợt nhả, phỏng chừng cũng muốn tam quan sụp đổ một chút. Liền ở Cố Vô Kế thân thể dò ra cửa sổ nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được một trận rét lạnh ập vào trước mặt. Thật giống như từ cái gì vòng bảo hộ ló đầu ra đi giống nhau. Nháy mắt khiến cho hắn thanh tỉnh, đồng thời hắn cũng lập tức thấy rõ. Liền ở bên cạnh cư nhiên liền đứng hai cái cường tráng cao lớn thân ảnh. Kia hai người đúng là Dương Thiếu Bảo Tiêu. Nhưng hiện tại bọn họ biểu tình quỷ dị, thân thể cứng đờ, sắc mặt xám trắng, quả thực giống như người chết giống nhau. Nếu là Cố Vô Kế không mất trí nhớ, đương nhiên có thể lập tức nhìn ra tới hai người kia đích xác đã là chết người. Phỏng chừng vẫn là cái loại này không tốt lắm đối phó loại hình. Nhưng hắn hiện tại còn ở vào cái loại này tin tưởng khoa học tâm thái. Chỉ cảm thấy là này hai cái bảo tiêu ở trong thôn bị đông lạnh thành như vậy. Các ngươi không có việc gì đi. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn bọn họ. Nếu đã trở lại không trở về phòng, ở bên ngoài đứng làm cái gì? Đồng thời Cố Vô Kế cảm thấy Dương Thiếu có phải hay không tiền chưa cho đủ. Như vậy hai cái đại hán cư nhiên đều bị đông lạnh thành như vậy. Này cái gì thân thể tố chất a, quả thực liền miệng cọp gan thỏ. Dương Thiếu còn không có hoãn lại đây lại bị kinh tới rồi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được này hai cái bảo tiêu đã là chết không thể chết lại. Hơn nữa trên người oán khí nồng đậm đến không bình thường trình độ. Nói như vậy sẽ chỉ là khi chết cực kỳ không cam lòng cùng oán hận nhân tài sẽ có nhiều như vậy oán khí, chính là muốn nói. Này hai cái bảo tiêu đã cùng này thôn hơi thở tựa như nhất thể. Dương Thiếu vô pháp tưởng tượng này hai cái bảo tiêu trên người đã xảy ra cái gì. Nhưng tóm lại hắn sẽ lựa chọn giả chết. Hai người không có trả lời Cố Vô Kế nói. Bọn họ tầm mắt liền thẳng lăng lăng nhìn về phía Cố Vô Kế. Giống như rốt cuộc tìm được rồi cái gì kẻ chết thay dường như. Ngoài miệng xả ra một cái thập phần khó coi tươi cười. Bỗng nhiên hướng tới hắn nơi chỗ nhào tới, bắt lấy Cố Vô Kế quần áo, mắt thấy liền phải đem hắn cấp trực tiếp từ trong phòng túm đi ra ngoài. Không túm động, hắn thân hình một đốn, giống như đã chịu cái gì khiêu chiến dường như, một cái khác bảo tiêu không kiên nhẫn cũng đi lên phải bắt được Cố Vô Kế. Hai người này đã là thập phần kinh người sức lực dưới. Cố Vô Kế không chút sức mẻ, Dương Thiếu. Ngoặc kép, hai cái bảo tiêu, ngoặc kép, hai cái bảo tiêu biểu tình vốn dĩ cũng đã thực xám trắng. Hiện tại càng khó nhìn, càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ lên. Bọn họ nhìn Cố Vô Kế ánh mắt mang theo một loại kinh ngạc. Sao lại thế này, người này nhìn qua thấy thế nào như là cái tay trói gà không chặt bình thường học sinh. Vì cái gì cư nhiên ở bọn họ sức lực dưới như vậy thờ ơ. Cố Vô Kế căn bản là không cảm giác được cái gì. Chỉ cảm thấy này hai người túm chặt hắn cổ áo lúc sau liền vô dụng cái gì sức lực. Càng thêm cảm thấy này hai cái bảo tiêu chính là kẻ lừa đảo đi. Có thân thể như vậy hư bảo tiêu sao? Hơn nữa tới này trong thôn gặp gỡ đủ loại quỷ dị việc. Cố Vô Kế trong lòng bỗng nhiên tự hỏi lên, theo lý mà nói, hai người đại nam nhân đi ra ngoài. Ở cái này trong thôn sao có thể lạc đường, hơn nữa như vậy quỷ dị hành vi, chẳng lẽ này hai cái bảo tiêu từ lúc bắt đầu liền không phải cái gì người tốt. Rốt cuộc Dương Thiếu là đại thiếu gia, còn nghe nói bởi vì mẹ kế quan hệ mà cùng gia đình quan hệ khẩn trương. Này còn không phải là điển hình hào môn ân oán cẩu huyết sao? Nói không chừng trong thôn quỷ dị đều là hào môn ân oán một vòng. Này hết thảy đều là có người ngụy trang ra tới. Càng muốn Cố Vô Kế càng cảm thấy là như vậy một chuyện. lập tức trực tiếp bắt được trước mắt kia Bảo Tiêu tay. Chuẩn bị chứng thực một phen, Bảo Tiêu lập tức cảm thấy chính mình tay giống như muốn gãy xương dường như. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt kia đã là hoảng sợ, mặc kệ thấy thế nào, so với bọn họ hiển nhiên là cái này Cố Vô Kế càng như là quỷ đi. Bọn họ nhiệm vụ nguyên bản chỉ là tới cái này địa phương tìm tới hai người tới làm kẻ chết thay. Vốn dĩ cho rằng này vài người hiển nhiên đều là người thường. Mặc kệ thế nào đều là không một chút vấn đề, nhưng cái này Cố Vô Kế là chuyện như thế nào a? Bảo Tiêu xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình đồng hành. Nhưng kia Bảo Tiêu đã thấy tình thế không đối liền lòng bàn chân mặt xu chạy. Thế cục bỗng nhiên trở nên khẩn trương kích thích lên, Cố Vô Kế mở miệng, tuy rằng ta không biết ngươi là ai phái tới, nhưng làm như vậy trái pháp luật sự tình, ta là xem bất quá đi. Bảo Tiêu nghe được nửa câu đầu cũng đã sắc mặt trắng bệch. Chút nào không chú ý tới Cố Vô Kế mặt sau xả cái gì trái pháp luật cái gì gì đó. Rốt cuộc cùng cái này trường hợp cũng quá không hợp nhau. Cố Vô Kế móc ra chính mình di động chuẩn bị báo nguy. Lại phát hiện hoàn toàn không tín hiệu, không cấm nhíu nhíu mày. Như thế nào vừa vặn ở ngay lúc này không có tín hiệu. Mà ở cái này công phu, Bảo Tiêu đã lấy một loại quỷ dị tư thế thân hình vặn vẹo bỗng nhiên tránh thoát Cố Vô Kế tay. Thân ảnh cũng bay nhanh biến mất ở sương mù bên trong. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc. Xem ra này đó Bảo Tiêu còn có chút thủ đoạn, tuy rằng là thân thể hư địa mơ siêu như vậy xem ra, Dương Thiếu cũng không phải như vậy coi tiền như rác. Cố Vô Kế phản hồi trong phòng. Nhưng thật ra không có đuổi theo đi, rốt cuộc ai biết bên ngoài còn có cái gì đang chờ. Quả nhiên vẫn là chờ trời đã sáng lại cùng đại gia nói nói tình huống. Không nghĩ tới chỉ là tới cái hẻo lánh trong thôn đều sẽ dính dáng đến hào môn ân oán chuyện như vậy. Nằm trên mặt đất Dương Thiếu đã cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hơn nữa trong lòng thập phần phức tạp, này Cố Vô Kế rốt cuộc là người nào a? Rõ ràng mất trí nhớ cư nhiên còn như vậy tàn nhẫn. Vì cái gì cùng hắn phía trước ở hệ thống trong không gian biết nói hoàn toàn bất đồng. Chờ đến hừng đông hết sức. Cố Vô Kế còn không có tới kịp đem chính mình phát hiện nói cho những người khác. Liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng thét chói tai. Mấy người vội vàng từ trong phòng đi ra ngoài. Thình lình nhìn đến này hộ nhân gia phu thê đều đã ở phòng trong thắt cổ mà đã chết. Hai người chết tương tập phần thê thảm. Còn ẩn ẩn có thể thấy được bọn họ ở chết thời điểm hoảng sợ đến cực điểm. Giống như gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Nữ hài đã chịu đả kích to lớn, ở bên cạnh trên mặt đất khóc thút thít, các người chơi đều bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Theo lý mà nói bọn họ này đó bình thường học sinh nhìn đến sau khẳng định cũng đến sinh ra bóng ma. Tâm lý, nhưng rốt cuộc trong tiềm thức đều trải qua nhiều như vậy phó bản. Bởi vậy hiện tại cũng chính là bị chấn động tới rồi mà thôi. Muốn thật sự lời nói. Vẫn là trừ bỏ Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu ở ngoài ba người lần đầu tiên nhìn thấy loại này cảnh tượng. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì bọn họ bỗng nhiên liền đã chết? Ở chúng ta ngủ thời điểm đều đã xảy ra cái gì? Lúc này, mặt khác thôn dân cũng vội vàng tụ tập lại đây. Dùng một loại hoảng sợ ánh mắt đánh giá này phu thê thi thể. Đều hoàn toàn không ai dám đi lên đem bọn họ buông xuống. Này quả thực liền cùng trong lời đồn giống nhau, phía trước thời điểm ta liền nói không thể làm. Quả nhiên đem cái kia mồ cấp đào, phòng ấn liền buông lỏng. Hiện tại chúng ta tất cả mọi người sẽ chết. Còn có này đó người xứ khác, khẳng định là bọn họ đã đến quấy nhiễu tới rồi những cái đó đại nhân. Các thôn dân nhìn Cố Vô Kế đám người ánh mắt trở nên thập phần không tốt lên. Cố Vô Kế đám người quả thực là kêu khổ không ngừng. Liền tính là giải thích cũng không có tác dụng. Những người này quả thực hận không thể đem bọn họ trực tiếp cấp giết chết. Nhưng suy xét đến vẫn là pháp trị xã hội, mới miễn cưỡng đè nặng Cố Vô Kế đám người đi thôn trưởng ra. Mà ở tất cả mọi người rời đi sau. Quỳ trên mặt đất khóc thút thít nữ hài biểu tình mới bỗng nhiên biến hóa. Nàng nhìn cha mẹ thi thể, trên mặt lại là lộ ra tươi cười. Tỷ tỷ, bọn họ hiện tại đều trả giá đại giới. Chương 160 đệ thập nhất cái phó bản bóng ma bên trong. Tựa hồ hiện ra một cái quỷ hồn thân ảnh, rõ ràng là xuất hiện ở trên tường mặt quỷ, nhưng nó lúc này cũng không có tối hôm qua cái loại này quỷ dị. Ngược lại mang theo vài phần một lời khó nói hết biểu tình nhìn đi xa Cố Vô Kế. Nữ hài đối với quỷ hồn phương hướng mở miệng, tỷ tỷ, ngươi tối hôm qua không có đối những người này động thủ sao? Theo lý mà nói cắn nuốt rớt này đó ngoại lai người hẳn là có thể làm ngươi từ trói buộc bên trong. Giải thoát đi, quỷ hồn trầm mặc, theo sau nói, những người đó, có cái là, hắn, muốn người. Ta không thể động thủ, nữ hài lập tức sắc mặt biến đổi. Trong mắt ẩn ẩn hiện ra sợ hãi cảm xúc, đối quỷ hồn trong miệng nhắc tới cái kia tồn tại hiển nhiên thập phần sợ hãi. Dù sao những người này cũng không rời đi, quỷ hồn nói. Hơn nữa ta cảm thấy, những người này, không đúng, hắn hẳn là có thể cho thôn này mang đến nào đó thay đổi. Ngoặc kép, dọc theo đường đi mọi người cũng đã cảm giác được này thôn không khí lại là so tối hôm qua càng. Thêm đáng sợ, chẳng những không trung vô cùng u ám, chung quanh càng là tràn đầy sương mù, đem cái này địa phương vây quanh. Tựa như một tòa ngục giam mơ siêu dọc theo đường đi các thôn dân trên mặt đều mang theo kiêng dè chi. Ý, nhưng vẫn là cách khá xa xa đối mọi người chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa những người này còn sắc mặt xám trắng, giống như thân thể không phải thực khỏe mạnh, cho người ta một loại thập phần không khỏe cảm giác, có người ý đồ báo nguy, nhưng di động lúc này đã là một chút tín hiệu đều không có. Cái gì giao diện đều mở không ra, đáng chết, cái này địa phương quỷ quái rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hiện tại chỉ hy vọng thôn trưởng có thể đáng tin cậy một chút, nhất quỷ dị chính là, thôn trưởng sở trụ địa phương cư nhiên còn phải trải qua một đoạn đường hầm mơ siêu mọi người hai. Mắt một bôi đen ở đường hầm hành tàu, phía trước thôn dân còn phải giơ cây đuốc chiếu sáng. Bọn họ lúc này mới nhìn đến trên tường còn có không ít bích họa. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, bích họa thượng thình lình họa thôn này đại khái bố cục. Thôn này tuy rằng đã hoang phế không ít, nhưng vẫn là rất đại. Trong đó có 7 cái địa phương thượng vẽ, mặc kệ nghĩ như thế nào đều cùng trong lời đồn 7 cái tế phẩm đối ứng thượng. Nhưng cái kia 7 cái địa phương nơi vị trí cũng không phải cái gì mồ. Mà đều là hiện tại có thôn dân cư trú địa phương. Trong đó một chỗ, hiển nhiên chính là bọn họ tối hôm qua sở cư trú cái kia nhà ở. Lại liên hệ thượng hôm nay buổi sáng chết bất đắc kỳ tử mà chết vợ chồng. Mặc kệ nghĩ như thế nào, chuyện này đều cùng cái này quỷ dị truyền thuyết có điều liên hệ. Dương Thiếu nhìn đến bích họa nháy mắt, liền hiểu được. Bọn họ tối hôm qua sẽ ở tại cái kia vật kiến trúc phòng chừng không phải cái gì trùng hợp. Đây là cái này phó bản âm mưu, mà vợ chồng tử vong khẳng định là nơi đó phong ấn buông lỏng. Làm nguyên bản là tế phẩm quỷ hồn ra tới trả thù. Như vậy vừa nói, phòng chừng thôn này trấn áp cái kia nữ quỷ pháp trận đã không xong. Mà bọn họ nếu là không thể ở nhất định thời gian nội giải quyết. Phòng trừng liền sẽ chết ở chỗ này, kia nữ quỷ khẳng định không phải cái gì dễ đối phó tồn tại. Dựa hắn là tuyệt đối không có biện pháp, Dương Thiếu không khỏi hít sâu một hơi, nhưng giải quyết như thế nào, phó bản tổng sẽ không thiết hạ như vậy hẳn phải chết cục diện. Như vậy quỷ hồn cường đại phó bản cũng có kiên trì thời gian nhất định là có thể đào tẩu giả thiết. Dương Thiếu nhìn về phía những người khác. Cảm giác được thời điểm thật sự không có biện pháp liền đem những người này đẩy đi làm tân tế phẩm. Hảo, Dương Thiếu còn chú ý tới Cố Vô Kế biểu tình rất là phức tạp. Lập tức trong lòng chấn động, chẳng lẽ nói cho dù ở mất trí nhớ dưới tình huống. Cố Vô Kế cũng cùng hắn nghĩ tới giống nhau đồ vật. Không, Cố Vô Kế xa xa so với hắn tưởng đáng sợ. Đối phương khẳng định nghĩ tới càng nhiều về cái này phó bản chất đồ vật. Lúc này Cố Vô Kế trong óc bay nhanh chuyển động. Hắn bắt đầu hoài nghi đây là bởi vì hào môn ân oán quan hệ chuẩn bị đem Dương Thiếu diệt khẩu. cho nên trước tiên tìm lấy cớ. Rốt cuộc nơi này cái này nghe đồn đều tồn tại lâu như vậy. Sao có thể bọn họ gần nhất liền có chuyện? Này Dương gia người thật là hảo tàn nhẫn tâm. Vì đạt thành mục đích của chính mình cư nhiên liền vô tội người qua đường đều không buông tha. Nơi này sở dĩ không tín hiệu, phỏng chừng cũng là vì bọn họ động cái gì tay chân. Cố Vô Kế trong lòng hít hà một hơi, cảm giác được bọn họ sắp sửa gặp phải chính là thật lớn phiền toái. Quả nhiên loại chuyện này vẫn là đừng nói đi ra ngoài. Miễn cho những người khác hoảng loạn lại không biết như thế nào đối phó. Đoàn người các hoài tâm tư, chậm rãi ra sơn động. Thôn trưởng sở trụ địa phương ở một chỗ thập phần ẩn nấp địa phương. Bốn phía đều là vách núi, chung quanh âm trầm quỷ dị, mà cái này vật kiến trúc nhìn qua cũng thập phần cũ nát. Mặt trên còn dán các loại phù chú, nếu không phải nói nơi này là thôn trưởng gia, Cố Vô Kế bọn người sẽ cho rằng nơi này là cái gì tế bái cái gì kỳ quái đồ vật địa phương. Cố Vô Kế ý đồ dò hỏi mặt khác thôn dân. Nhưng bọn hắn đều vẻ mặt sợ hãi chi sắc, hoàn toàn không dám nhắc tới tới. Khi bọn hắn tiến vào thôn trưởng gia lúc sau, phong cách nhưng thật ra ngoài dự đoán bình thường. Bên trong bài trí tuy rằng cũng rất cổ xưa, nhưng ít ra là thực hiện đại phong cách. Thôn trưởng nhìn qua cũng là cái đáng tin cậy trung niên nam nhân. Nhìn thấy này cảnh tượng vội vàng làm những người khác buông lỏng ra Cố Vô Kế đám người. Theo sau cùng mọi người xin lỗi, này đó người trong thôn đều là đối bên ngoài sự tình không quá hiểu biết. Lúc này mới đối với các ngươi làm ra chuyện như vậy. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có quá lớn ác ý, mặt khác thôn dân tuy rằng có chút không quá tình. Nguyện, nhưng ở thôn trưởng lời nói hạ lập tức thay đổi thái độ. Đối mọi người xin lỗi. Hết chương.